Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 32, ngọn lửa cháy trong căn nhà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh nuốt khan. Anh thực sự có nghĩ đến điều đó. Trên đời này chắc chắn không có người đàn ông nào có thể giữ được chính trực khi thấy đồng chí Giang Đường không mặc quần áo. Anh hắng giọng, nhịn xuống ngọn lửa bùng lên trong lòng. Dịu dàng dỗ dành, Đường Đường, bây giờ chưa phải lúc. Cái gì? Giang Đường giật mình, chợt nhận ra mình vẫn còn đang chui trong lòng anh. Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, lùi đến sát tường, ánh mắt đầy cảnh giác. Anh thực sự muốn ăn em sao? Bây giờ chạy trốn còn kịp không? Cô căng thẳng nhìn quanh phòng. Cô quên mất rằng hiện tại mình đã là con người. Sống dưới hình dạng nhân sâm quá lâu. Dù bây giờ đã hóa thành người, nhưng bản năng khắc sâu trong xương tủy vẫn không dễ dàng mất đi. Ví dụ như nỗi sợ bị người ta đem ra hầm súp. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác. Rõ ràng là đang sợ hãi thật sự. Hơn nữa, cô hiểu lầm rồi. Lục Trường Trinh bật cười, kéo cô lại gần. Sau lần đầu tiên ôm cô, giờ đây dường như việc nắm tay, ôm cô, hôn cô đều trở nên vô cùng tự nhiên. Cô ngốc, em đã bao giờ nghe nói đến chuyện người ăn thịt người chưa? Được anh nhắc nhở, Giang Đường mới sực nhớ ra. Đúng rồi, cô bây giờ là con người mà. Cô thở phào nhẹ nhõm. Lục Trường Trinh nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình. Lần này làm nhiệm vụ, anh bị thương ở thắt lưng, chỉ là vết chầy do đạn sượt qua, không nghiêm trọng lắm. Em muốn xem thì để anh bật đèn lên cho em nhìn rõ nhé. Giang Đường lập tức gật đầu. Lục Trường Trinh bật đèn, căn phòng bừng sáng. Anh chủ động cởi áo sơ mi, rồi cởi luôn áo lót. Làn da màu đồng hiện ra trước mắt, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, cơ thể săn chắc không có chút mỡ thừa. Nhưng trên phần eo lại bị băng bó kín mít, trông vô cùng chói mắt. Giang Đường đặt tay lên chỗ băng gạc, nhẹ nhàng vê, tê vê, hẳn là đau lắm đúng không? Đường Đường, cô không trả lời, chỉ bất ngờ bật khóc. Hu hu hu, Lục Trường Trinh hốt hoảng. Đường Đường, đừng khóc, anh không đau đâu. Thực ra, Giang Đường không khóc vì vết thương của Lục Trường Trinh, mà là vì tiếc nuối những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Tại sao cô không kịp đón lấy chúng? Nếu nhỏ nước mắt vào vết thương của anh, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc ôm anh ngủ. Lần đầu tiên trong đời, Giang Đường cảm nhận được cảm giác hối hận, nhưng khi thấy vết thương của anh, lại nghe anh nói không ghét bỏ mình, cô lập tức vui vẻ trở lại. Dưới sự dỗ dành của Lục Trường Trinh, cô ngoan ngoãn ăn cơm, ăn no căng bụng, cô lại kéo anh lên giường ngủ. Lục Trường Trinh buồn cười, kiên nhẫn giải thích, Đường Đường, mặc dù báo cáo kết hôn đã được phê duyệt, nhưng chúng ta vẫn chưa có giấy chứng nhận kết hôn, vẫn chưa thể ngủ chung. Tại sao? Quy định của quân đội, nếu phá vỡ kỷ luật, anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Lục Trường Trinh giải thích cặn kẽ, sợ cô lại hiểu lầm rồi đòi cưới người khác. Nếu chuyện đó xảy ra, thì người khóc sẽ là anh. Giang Đường nghe xong thì gật đầu, không có quy tắc thì không thể thành lập nề nếp. Đây là đạo lý mà cô hiểu rõ. Dù không thích, nhưng cô cũng đành phải chấp nhận. Vậy bao giờ mới được ngủ chung? Ngày kia, Lục Trường Trinh nói, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Ngày kia sẽ tổ chức vài bàn tiệc trong nhà ăn. Sau đó chúng ta có thể ngủ cùng rồi. Nhắc đến ngủ cùng, mặt người đàn ông bất giác đỏ lên. Giang Đường chu môi, phiền phức quá. Lục Trường Trinh bật cười, xoa đầu cô, ngủ sớm đi, nhắm mắt lại rồi mở ra là đến ngày mai ngay. Lúc đó chúng ta đi làm giấy kết hôn. Ồ, rõ ràng cô chẳng hứng thú mấy với giấy kết hôn. Lục Trường Trinh chỉ có thể kiên nhẫn dụ dỗ cô, nói rằng có giấy kết hôn thì có thể chụp ảnh, có thể mua được nhiều thứ mà bình thường không mua được. vừa nghe thấy có lợi ích như vậy, Giang Đường mới có chút mong chờ. Lục Trường Trinh dở khóc dở cười, anh dỗ dành cô vui vẻ, rồi quay lại dọn dẹp bếp núc, khóa cửa, nhìn thấy đèn trong phòng cô đã tắt mới yên tâm về khu ký túc xá. Trở về phòng, Lục Trường Trinh thay băng vết thương, ánh mắt rơi xuống vết thương chỉ bằng bàn tay trẻ con mà trong mắt anh tràn đầy dịu dàng. Anh thay băng không chút biểu cảm, băng bó lại vết thương, sau đó dọn dẹp đồ đạc, rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi trên giường một lúc. Cuối cùng, anh quyết định ra ngoài một chuyến. Khu đông, trong khu gia đình, lão thủ trưởng vừa định đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông nhìn sang vợ mình đang dọn giường, rồi khoác áo ra mở cửa. Vừa thấy người trước cửa, ông lập tức cau mày. Cậu bị thương mà không chịu nằm yên. Nửa đêm nửa hôm đến tìm tôi làm gì? Báo cáo kết hôn của cậu tôi đã cho phê duyệt nhanh rồi còn gì? Miệng tuy trách móc, nhưng vẫn mở cửa cho anh vào nhà. Lục Trường Trinh đứng nghiêm, cúi đầu chào, thưa thầy, xin lỗi vì đã làm phiền thầy muộn thế này. Cậu nhóc này, gọi tôi là thầy, vào lúc này là có chuyện quan trọng phải bàn rồi. Lúc còn học đại học, lão thủ trưởng từng đến trường giảng dạy. Lục Trường Trinh gọi ông là thầy cũng không sai. Nói đi, nếu không có chuyện gấp, cậu đừng trách tôi mắng cậu. Chuyện là thế này, Lục Trường Trinh tóm tắt gọn gàng, báo cáo với lão thủ trưởng về nghi ngờ có vấn đề tại nông trường. Lão thủ trưởng nghe xong, lông mày cũng nhíu chặt. Đồng chí Giang Đường có chắc chắn không? Chắc chắn, Lục Trường Trinh kiên định nói. Cô ấy đã đọc rất nhiều sách, học được vô số kiến thức và kỹ năng. Cô ấy chắc chắn rằng mảnh đất đó có vấn đề. Vậy sao? Lão thủ trưởng trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó ra quyết định. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp người đến đó kiểm tra, lấy một ít đất và mạ về xét nghiệm. Lương thực liên quan đến quốc kế dân sinh, dù vài chục mẫu ruộng không phải là diện tích quá lớn, nhưng nó vẫn có thể cho ra hàng vạn cân lương thực. Mà vào thời điểm này, một người trưởng thành chỉ được phân phối 20 cân lương thực mỗi tháng. Nếu hàng vạn cân này bị hủy hoại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lục Trường Trinh nghiêm túc gật đầu đồng ý. Sau khi báo cáo xong chuyện này, anh mới đề cập đến việc muốn nhờ lão thủ trưởng làm chủ hôn cho đám cưới của mình vào ngày kia. Cút đi, nửa đêm nửa hôm hớt ha hớt hải. Tôi chưa thấy ai nôn nóng cưới vợ như cậu. Trước đây sắp xếp cho cậu bao nhiêu lần xem mắt, tổ chức bao nhiêu buổi giao lưu, cậu có chịu đi đâu? Bây giờ lại sốt sắng thế này. Báo cáo vừa được phê duyệt đã vội vàng cưới rồi. Biến ngay đi cho tôi. Lão thủ trưởng mặt lạnh, phất tay đuổi người. Lục Trường Trinh chỉ cười, chào tạm biệt rồi rời đi. Lão thủ trưởng nhìn bóng lưng anh, trợn mắt thở hắt một tiếng, sau đó đóng cửa, quay vào phòng ngủ. Vừa vào phòng, ông mở tủ quần áo. Lục tìm gì đó, bộ quân phục mới phát năm ngoái của tôi đâu? Để chỗ nào rồi? Bà vợ ông, Hạ Thu Cúc, cười hỏi. Đêm hôm tìm quần áo làm gì? Ngày mai có họp à? Miệng tuy hỏi vậy, nhưng bà vẫn bước qua giúp ông tìm. Lão thủ trưởng hừ một tiếng. Họp cái gì? Còn không phải cái thằng nhóc Lục Trường Trinh. Cuối cùng cây sắt cũng ra hoa. Ngày kia kết hôn rồi, còn mời tôi làm chủ hôn nữa. Chẳng phải báo cáo kết hôn mới được phê duyệt sao? Hạ Thu Cúc cũng từng nghe phong phanh chuyện này. Lão thủ trưởng gật đầu, đón lấy bộ quân phục từ tay bà, rũ rũ rồi vỗ nhẹ vài cái, đảm bảo không còn nếp nhăn nào. Thằng nhóc này đúng là căn nhà cũ bốc cháy rồi. Cách chương.